Hừ, các ngươi muốn làm gì chẳng lẽ ta còn không biết sao, đừng có giả bộ hồ đồ trước mặt lão phu. Hiện tại lập tức rời đi, ta có thể bỏ qua cho các ngươi, nếu không. Thạch Dũng mặt âm trầm, chậm rãi nói. Ha ha, nếu không cái gì à, định giết chết bảy huynh đệ chúng ta ở nơi này sao? Ha ha Thạch Dũng, ngươi cũng quá đề cao chính mình rồi. Bảy huynh đệ bọn ta liên thủ cũng chưa chắc đấu không lại tứ tinh đấu đế nhà ngươi. Thạch Dũng sắc mặt hiện tại đã triệt để âm trầm xuống, tái nhợt mặt tím tím xanh xanh gân không ngừng run run, hướng ra phía ngoài nổi lên, hiển nhiên đã đến nổi giận biên giới. Ngươi có thể thử xem, theo một câu nói kia rơi xuống, trên trận hào khí lập tức ngưng trọng lên. Ngươi cho rằng, ngay tại Tiêu Viêm cho rằng cái này hai đối với người muốn đấu võ thời điểm, đột nhiên một hồi viễn siêu Thạch Dũng khí thế hàng lâm. Mặc dù so ra kém Lâm Vân trong Minh U Cốc nhưng là kém không xa. Theo cổ khí thế này hàng lâm, tứ huyết thất quái ra mặt cũng là không khỏi run rẩy, khí thế kia có thể khiến tứ huyết cao thủ cũng phải nể vài phần, người này tột cùng là thần thánh phương nào. Không hề trông thấy bóng người, nhưng lại có một đạo âm thanh nhàn nhạt truyền xuống dưới. Ha ha Thạch Dũng, có chuyện gì thế? Nhật Thương Tử nghe thấy cái thanh âm này về sau, sắc mặt trắng bệch. Hừ không độ âm, có thực lực thất tinh đấu đế. Đối mặt tứ huyết thất quái sắc mặt trắng bệch Vân Thành chủ Thạch Dũng trên mặt thì là một hồi kinh ngạc. Hướng phía hư không có chút nhú nhú thân thể, nói. Phủ chủ đại nhân, chợt một vị lão giả chừng 70 tuổi xuất hiện, lão giả mặc ngân trường bào màu trắng, trên mặt có một chút cương nghị cùng tang thương, người này đúng là Bắc Vân phủ chủ thực lực đã đạt đến thất tinh hậu kỳ đấu đế Bắc Vân phệ. Tứ huyết thất quái, nhìn, góc truyện audio.com, thấy bảy người Nhật Thiên Tử, Bắc Vân phệ ngược lại là có chút kinh ngạc. Chợt nói, các ngươi tới nơi này làm gì? Hóa ra là Bắc Vân phệ tiền bối. Nhật Thương Tử hướng phía trước người chắp tay, nói, bảy người huynh đệ chúng ta chính đến đấu giá hội xem qua một chút mà thôi. Đấu giá hội, tựa hồ Vân Thành đấu giá hội chỗ đấu giá đồ vật đại đô thích hợp một ít đấu thánh A, chỉ có số ít thích hợp một ít cấp thấp đấu đế. Phủ chủ đại nhân, áp trục vật phẩm lần đấu giá này chính là một cuốn trục về phương pháp luyện chế đẳng cấp cao khôi lỗi, tứ huyết thất quái đến đây cũng chính là vì nó. Trông thấy Bắc Vân Phệ có chút nghi hoặc Thạch Dũng vội vàng ở một bên giải thích. Cách chương.